Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly nhướng mày, ô trình bạn du nghiện Mai Thúy sao? Trung Hàn Húc lắc đầu, cái đó tôi không biết, làm sao tôi biết được thông tin trên thẻ nhân vật của người khác chứ? Cô ấy có nghiện Mai Thúy hay không, là dân thường hay là hung thủ, cô phải tự đi hỏi cô ấy. Giang Ly nhìn thẳng vào anh, rồi nói, nếu anh là dân thường và tôi là cảnh sát, tại sao chúng ta không hợp tác? Anh đi cùng tôi tìm Trình Bạn Du để làm rõ sự thật. Bình thường, một cơ hội tăng thời lượng lên sóng như vậy chắc chắn Trung Hàn Húc sẽ đồng ý ngay. Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn tránh xa Giang Ly, liền từ chối không chút do dự. Không đâu, cô tự đi thì hơn, diễn xuất của tôi kém lắm, nếu bị Trình Lam phát hiện thì không hay. Cô đi một mình sẽ ít bị nghi ngờ hơn. Giang Ly nhìn anh sâu hơn một chút. Từ khi Giang Ly thẳng thừng chỉ ra Trung Hàn Húc là hung thủ, đội ngũ đạo diễn đã tập trung phần lớn sự chú ý vào họ. Trung Hàn Húc không biết Giang Ly đã làm gì từ khi chương trình bắt đầu, nhưng đội ngũ đạo diễn thì rất rõ. Giang Ly trong vài phút đầu chương trình hoàn toàn không làm gì cả, cũng không xuất hiện ở những nơi giấu manh mối. Điều đó có nghĩa là việc cô gọi tên Trung Hàn Húc là hung thủ hoàn toàn dựa vào phỏng đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là trò lừa để thăm dò anh ta. Nhưng không hiểu sao, Trung Hàn Húc lại để lộ sơ hở trước mặt Giang Ly. Cô đã dựa vào ánh mắt anh để tìm ra manh mối quan trọng, Mai Thúy. Sau đó, anh lại trả lời mọi câu hỏi của Giang Ly, gần như tiết lộ toàn bộ thông tin trên thẻ nhân vật của mình. Bây giờ, anh thậm chí còn nói mình diễn xuất kém, điều mà anh và fan của anh luôn cố gắng phủ nhận suốt bao năm. Với tư cách là một ngôi sao lưu lượng, điều anh muốn thoát khỏi nhất chính là danh tiếng. Diễn xuất tệ, mỗi khi có ai nói anh diễn kém trên mạng, fan của anh sẽ lập tức tấn công người đó cho đến khi bài đăng bị xóa. Đội ngũ đạo diễn nghe thấy câu này, ai nấy đều trố mắt nhìn nhau. Trung Hàn Húc hôm nay đúng là không tỉnh táo. Đạo diễn thở dài, hôm nay Trung Hàn Húc không trong trạng thái tốt. Mặc dù Trung Hàn Húc không muốn bị Giang Ly bám theo, nhưng cô vẫn luôn tìm cách để đi cùng anh. So với việc thắng hay thua trong một tập chương trình, hoặc thể hiện nổi bật hay không, Giang Ly rõ ràng ưu tiên vạch trần bộ mặt thật của Trung Hàn Húc, cứu Lạc Chi khỏi bờ vực trở thành lệ quỷ, để cô ấy buông bỏ chấp niệm và đi đầu thai. Điều bất ngờ là Lạc Chi lại khuyên Giang Ly tập trung phá án. Điều kiện chiến thắng là tìm ra sự thật và bắt hung thủ, có lẽ chỉ có cô mới làm được. Nếu ngay cả cô cũng không phá án, sẽ chẳng ai quan tâm đến việc Vân Phú Mỹ đã C-H-E-T thế nào. Vân Phú Mỹ C-H-E-T rồi, mà không có ai muốn tìm ra sự thật, không có ai muốn bắt hung thủ, điều đó quá đáng thương. Giang Ly muốn nói rằng đây chỉ là cốt truyện bịa đặt, không có án mạng thật, cũng không có Vân Phú Mỹ. Nhưng cô chợt nhận ra rằng Lạc Chi đang đồng cảm với câu chuyện của chương trình, vì cái C-H-E-T của Vân Phú Mỹ làm cô liên tưởng đến cái C-H-E-T của mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com, Lạc Chi từ lâu đã không còn người thân hay bạn bè thân thiết. Cô đã dồn hết sức lực và tuổi trẻ đẹp nhất của mình cho Trung Hàn Húc, từng coi anh ta là người thân, là tình yêu. Cô nghĩ chỉ cần có anh ta là đủ, không cần gì khác. Chỉ đến khi chết, cô mới nhận ra rằng Trung Hàn Húc không phải người cô yêu, mà là kẻ đã thản nhiên nhìn cô mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ánh mắt Lạc Chi, Giang Ly không thể thốt ra những lời như tất cả chỉ là giả, hay đồng cảm với một câu chuyện hư cấu là quá ngốc nghếch. Cuối cùng, cô nói, tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật và bắt hung thủ. Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ giải quyết dứt điểm. Những lời Giang Ly nói với Lạc Chi, trong mắt những người khác, giống như cô đang tự nói một mình. Đội ngũ đạo diễn nghe thấy, nhiều người bật cười. Đạo diễn nói, nhỏ Giang tự tin ghê, được lắm, nếu cô ấy thắng, cảnh này sẽ thể hiện sự quyết đoán. Nếu cô ấy thua, cảnh này lại thành một pha tấu hài. Dù sao cũng thú vị, nhận ra rằng nói chuyện với Lạc Chi trong khi bị máy quay theo sát không tiện, Giang Ly hỏi. Tôi có khả năng linh môi, chị có muốn vào cơ thể tôi không? Như vậy, tôi có thể dùng tâm trí để giao tiếp với chị, không cần phải nói ra thành lời nữa. Lạc Chi gật đầu. Rồi dưới sự tiếp nhận của Giang Ly, hồn ma hòa vào cơ thể cô. Ngay lúc đó, Các quay phim gần đó qua ống kính đều nhận thấy Giang Ly đã có gì đó thay đổi. Ánh mắt của Giang Ly bỗng trở nên vô cùng kiên định, như thể cô đang mang trong mình một nhiệm vụ quan trọng đến mức không ngại hy sinh bản thân, dù là tan xương nát thịt hay hồn phi phách tán. Đạo diễn nhìn thấy ánh mắt của Giang Ly, nhất thời sững người lại. TSSS, ánh mắt này, nhóc Giang có tố chất diễn xuất đấy. Chỉ có xúc vát mới đi re-up chuyện của Pết nhân sinh như mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Định bùng nổ diễn xuất trong chương trình thực tế à, ánh mắt này hơi lệch, không giống kiểu tập trung phá án, mà giống ánh mắt của người đang nung nấu trả thù hơn. Nhưng trong chương trình thực tế thì thế này là quá đủ rồi, mau, quay thêm vài cảnh cận mặt nữa. Theo manh mối từ Trung Hàn Húc, Giang Ly tiếp tục tìm đến Trình Bản Du người đã lấy đi một túi nhỏ Mai Thúy từ Trung Hàn Húc, cách chương.